Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1166, Thiên ý thần phục. Thần phục sao? Ta không có khả năng để ngươi thần phục. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Sau đó hắn mở miệng nói: Chết đi cho ta. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi động chính mình trung cực thẩm phán chi lực thời điểm, đột nhiên, Tiểu Linh Nhi thanh âm trong nháy mắt thì truyền ra: Chủ nhân, người khoái mau dừng tay. Đối với người khác, khả năng Bạch Vũ là sẽ không nghe. Nhưng là đối với Tiểu Linh Nhi, Bạch Vũ lại là sẽ không nghe. Bởi vì Tiểu Linh Nhi, khẳng định là đúng hắn có trợ giúp. Quả nhiên, ngay lúc này, Tiểu Linh Nhi tại Bạch Vũ trong óc mở miệng nói: Chủ nhân, người bây giờ có thể lừa hắn. Sau đó để hắn tiến vào ngươi bên trong tiểu thế giới đi. Sau đó bên trong kiến mộc thần thụ, tăng thêm lực lượng của ta, còn có ngươi áp chế, chúng ta là có thể đem hắn cấp hoàn toàn luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa hắn, thực lực của ngươi trong nháy mắt liền sẽ đột phá đến thần quân cảnh đi. Hơn nữa còn là đột phá đến thần quân cảnh đại thành cảnh giới. Ngươi nói cái gì? Lúc này Bạch Vũ hoàn toàn chấn kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới, chính mình hấp thu thiên ý về sau, vậy mà có thể thu hoạch được dạng này đại tăng lên. Cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt thì kinh trụ, nghe được Tiểu Linh Nhi vừa nói như vậy, Bạch Vũ căn bản liền sẽ không có chút hoài nghi. Cho nên lúc này, hắn ngừng sử dụng chính mình thẩm phán chi lực, sau đó hắn nhìn lấy thiên ý nói, muốn thả qua ngươi. Cũng không phải là không thể được. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, thiên ý ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Chỉ cần làm cho hắn trốn khỏi một kiếp này, hắn không cùng Bạch Vũ chính diện tiếp xúc, chẳng như vậy Vũ đem đối với hắn không có bất kỳ cái gì dùng. Cho nên lúc này, hắn toàn diện thỏa hiệp. Ngươi nói, muốn để ta làm chuyện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Liền xem như ngươi bây giờ muốn cân nhắc một lần nữa thành là thiên ý, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hiện tại thiên ý lực lượng chân chính đã đạt đến thần quân đại thành cảnh giới, cho nên nó chỉ cần có người trở thành mới thiên ý về sau, nó trong nháy mắt liền có thể trực tiếp đi đến đại thiên thế giới đi. Mà lại nó còn có thể trong nháy mắt theo thần quân cảnh giới đột phá đến thần đế cảnh giới. Đến lúc đó bát hoang lục hợp liền đem di nó độc tôn. Ta muốn ngươi đi ta bên trong tiểu thế giới, đem ông trời của ta ý cấp điểm hóa một phen. Bạch Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp mở ra hắn tiểu thế giới. Chỉ là tại hắn mở ra chính mình tiểu thế giới trước đó, hắn là hoàn toàn để cho mình bên trong tiểu thế giới mầm cây nhỏ ẩn giấu đi. Bằng không, hiện tại thiên ý phát hiện hắn bên trong tiểu thế giới kiến mộc thần thụ, hắn chưa hẳn liền sẽ thật tiến vào. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tuy nhiên cái này thời điểm, thiên ý biết đi Bạch Vũ tiểu thế giới về sau, khả năng hắn sẽ xuất hiện không tưởng tượng được gặp trắc trở. Nhưng là hắn lại là biết, lúc này, hắn chỉ có đi một chuyến tiểu thế giới về sau, Bạch Vũ mới sẽ bỏ qua hắn. Lúc này Bạch Vũ đột phá đến kiếp nan chi cảnh sơ kỳ, cho nên hắn tích lũy thẩm phán chi lực quá mức cường đại, cái này liền khiến cho hắn thẩm phán chi lực đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ. Cho nên hắn cái này một cỗ thẩm phán chi lực đã đầy đủ đem thiên ý cấp giết chết. Thiên ý nhưng thật ra là vô cùng để ý quyền uy của mình. Càng là cao cao tại thượng người thì càng sợ hãi cái chết. Hiện tại thiên ý chính là như vậy. Hắn là thống trị một giới chúa tể. Nếu quả thật thì chết như vậy, hắn tuyệt đối là có thật nhiều không cam lòng. Mà lại, hiện tại thực lực của hắn, thế nhưng là thần quân hậu kỳ cảnh giới. Đợi đến hắn tìm tới mới thiên ý về sau, hắn liền xem như hoàn thành sứ mạng của mình. Đến lúc đó chính hắn liền có thể thu hoạch được đột phá mới. Sau đó hắn một lần hành động đột phá đến thần đế cảnh giới cũng hoàn toàn là có khả năng. Một khi đột phá đến thần đế cảnh giới, liền xem như tại đại thiên thế giới bên trong cũng coi là một phương chúa tể tồn tại. Khi đó, cái này nho nhỏ hồng hoang đại địa với hắn mà nói căn bản liền không dùng chỗ. mà hắn chỗ lấy muốn tuyển Bạch Vũ làm mới thiên ý. Đây là bởi vì, hắn là cái này hồng hoang đại địa đệ nhất chủ nhân. Cho nên hồng hoang đại địa phát triển được tốt xấu, là sẽ đối với hắn có một cái trả lại. Cho nên một khi Bạch Vũ trở thành mới thiên ý, dựa vào Bạch Vũ thực lực của mình, cái này hồng hoang đại địa chỉ sẽ biến càng ngày càng tốt. Đến lúc đó hắn có thể lấy được chỗ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Hắn hiện tại đã hối hận tìm Bạch Vũ trở thành thần thiên ý đánh được rồi. Nếu như hắn tìm những người khác trở thành mới thiên ý, như vậy hiện tại hắn đã tại đại thiên thế giới. Dạng này liền không khả năng giống như bây giờ bị Bạch Vũ cấp uy hiếp. Nhưng là hiện tại hắn đã xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Mà lại Bạch Vũ đem thẩm phán chi lực cấp thanh toán đi ra. Cho nên lúc này, liền xem như hắn muốn chạy trốn, cũng không có khả năng. Tại cái kia một cỗ thượng thương thẩm phán chi lực trước mặt, hắn là lộ ra như thế bất lực. Cho nên hắn lúc này, chỉ có lựa chọn thần phục. Cùng ngày ý đáp ứng Bạch Vũ về sau, Bạch Vũ tiểu thế giới thì tự động mở ra. Tại hắn bên trong tiểu thế giới có võ đạo chi tử, U Minh tử, Thiên Sơn lão nhân, Tinh Linh nữ vương, còn có Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người. Nhưng lại là không có mầm cây nhỏ bóng người. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ đem mầm cây nhỏ cấp ẩn giấu đi. Chỉ có dạng này, thiên ý mới có thể tiến vào bên trong. Nếu để cho đến thiên ý phát hiện kiến thiên thần thụ mầm non ở bên trong, chỉ sợ thiên ý nói cái gì cũng không biết đồng ý tiến vào Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới đi. Chỉ có đem thiên ý lừa gạt sau khi đi vào, Bạch Vũ mới có thể làm những chuyện khác. Thiên ý biết vấn đề này không có bất kỳ cái gì thương lượng. Nhưng là hiện tại hắn lại là không có lựa chọn nào khác. Liền xem như tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người. Lúc này bọn họ cùng nhau, uy hiếp đều không có Bạch Vũ lớn. Bởi vì Bạch Vũ mi tâm mở ra đạo thứ ba mắt dọc, là hắn hoàn toàn không ngăn cản được tồn tại. Cho nên thiên ý hiện tại trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ tiểu thế giới bay tiến vào. À, ngay tại Bạch Vũ tiểu thế giới mở ra về sau, bọn họ vốn là tưởng rằng Bạch Vũ muốn thả bọn họ ra ngoài. Nhưng là hiện tại bọn hắn mới phát hiện, lại là Bạch Vũ đem thiên ý chủ động để vào bọn họ bên trong tiểu thế giới. Lúc này, bọn họ coi là Bạch Vũ xảy ra vấn đề gì. Nhị đệ, ngươi thế nào? U Minh Tử mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những lời này là ba người đồng thời hỏi lên. Ba người này là Tinh Linh Nữ Vương, Linh Vân Vi còn có Tô Tô ba người. Chỉ sợ trong này cũng chỉ có ba người các nàng là thật quan tâm Bạch Vũ. Ta không sao. Sau khi nói xong, Bạch Vũ cũng bay vào chính mình tiểu thế giới. Sau đó hắn tiểu thế giới thông đạo thì hoàn toàn bị quan bế. Tốt, Miêu Mộ Tiên, ta hiện tại đã tiến đến. Ngươi có thể đáp ứng buông tha ta đi. Thiên ý nói ra, làm cho tất cả mọi người hung hăng chấn động. Bọn họ thế nhưng là biết thiên ý cường hãn. Nhưng là hiện tại thiên ý lại là lộ ra một cái tin tức. Cái kia ngay tại lúc này thiên ý, vậy mà không phải Bạch Vũ đối thủ. Bằng không, thiên ý sẽ không nói ra dạng này cầu xin tha thứ tới. Chúng ta không có ở đây thời điểm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Sơn lão nhân tự lẩm bẩm. Lúc này Bạch Vũ thẩm phán chi lực đã thu lại, cho nên hắn cũng không biết Bạch Vũ trên thân có uy hiếp hắn đồ vật. Những người khác nghe được Thiên Sơn lão nhân thanh âm về sau, cũng ảo ảo đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Sơn lão nhân. Bọn họ muốn biết tại Bạch Vũ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.